Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124 hố sát người khổng lồ, canh năm cầu đặt mua, PS, cảm ơn tinh hắc, trời cao biển rộng trong gió, bóng đè ma tổ, thánh hoàng đại đế quá thanh, kia chi tuyết đánh thưởng, còn có các vị đầu vé tháng thư hữu. Cảm ơn đại gia tại đây 2 ngày mạnh mẽ duy tiai ngắn huyền chấm PS. Canh năm kết thúc, cầu cái đầu đính, có thể có tự động đặt mua càng tốt. Cảm ơn đại gia chương 124 chủ nhân. Ngài phân phó hai việc đều đã làm thỏa đáng, Voldemort hơi hơi khom lưng cung kính nói, thực hảo. Ta cũng đến thời gian đi ra ngoài một chuyến, nguyên tiêu thu hồi huyết thanh. Đem sở hữu tỉ mỉ chế tạo thực nghiệm thiết bị đều chuyển rời đến nguyên thủy thế giới giao cho tháp. Linh phong ấn, nếu không thuộc về nguyên thủy thế giới vật chất, một khi rời đi chân thật lĩnh vực đều sẽ biến mất vô tung, này 1 năm thời gian. Voldemort âm thầm bắt được không ít mất tích cũng chưa người quản dân chạy nạn. Dùng sung túc đồ ăn làm mồi, đem những người này xua đuổi đến Maria chi vách tường cùng lộ ti chi vách tường trung gian luân hãm. Khu làm việc cực nhọc trải qua 1 năm thời gian. Dùng tiên tiến khai quật thiết bị tại đây phiến thổ địa đào ra một cái thập phần phức tạp địa đạo, nếu đem sở hữu địa đạo sâu chuỗi lên, liền có thể phát hiện đây là một cái phi thường phức tạp ma pháp trận đồ. Một khi khởi động có thể đem phạm vi ngàn dặm sở hữu tử thương nhân loại máu cùng linh hồn rút ra. Đến ma pháp trận cô đọng ra ma pháp thạch nhiều nhất lại quá 1 tháng. Trung ương chính phủ liền sẽ hạ đạt tàn khốc nhất mệnh lệnh, đem sở hữu nhân loại tiếp cận 2 thành. Ước chừng 25 vạn dân cư đuổi đi ra lộ ti chi vách tường. Lấy đoạt còn Maria chi vách tường khẩu hiệu đem này đó tay không tấc sắt dân chạy nạn đưa lên chiến. Trường, trên thực tế chính là đem dân chạy nạn đưa cho người khổng lồ ăn luôn giảm bớt bọn họ lãng phí đồ. Ăn, nương bóng đêm siêu nguyên tiêu lặng yên không một tiếng động xuyên qua lộ ti chi tường ngoài. Tường thế giới đã bị người khổng lồ chiếm lĩnh, tuy rằng buổi tối trừ bỏ cá biệt có được đặc thù năng lực kỳ hành loại. Còn lại người khổng lồ đều sẽ lâm vào ngủ say, nhưng là muốn xuyên qua mấy chục dặm người khổng lồ luân hãm khu cũng tuyệt không phải một kiện dễ. Giang sự, Voldemort ma chú không chịu hạn chế. Đương nhiên có thể dùng ảo ảnh di hình trực tiếp thuấn di qua đi, nhưng là hắn nhưng không năng lực. Này, ảo ảnh di hình chỉ có thể ở chân thật lĩnh vực phạm vi sử dụng. Mà chân thật lĩnh vực phạm vi hữu hạn, thật muốn là một đường thuấn di qua đi hắn tinh thần lực căn bản là vô pháp cánh vác loại này tiêu. Hao chân thật lĩnh vực, nguyên tiêu không chút do dự mở ra thiên phú, lúc này cũng không phải là 1 năm trước. Voldemort có thể ở người khổng lồ chiếm lĩnh chung quanh thổ địa trước kia khống chế đại lượng dân. Chạy nạn trốn tránh dưới mặt đất đào địa đạo, nếu là trực tiếp một đường ẩn núp qua đi khẳng định sẽ bị kỳ hành loại người khổng lồ phát hiện gì. Hình đổi ảnh không được, hắn còn có mặt khác một loại biện pháp lên đường, siêu não. Tiến vào liên tiếp trạng thái, nguyên tiêu mệnh lệnh nói, u ám quang mang hiện lên. Chẳng sợ trong bóng đêm đều có thể nhìn đến một tia đặc thù ánh sáng. Phi thoa giống nhau siêu ma ván chưa trực tiếp cùng đế giày tỏa định mở ra siêu cao tốc di động. Hơn 10 dặm khoảng cách đối với khi tốc 1.500 siêu ma ván trượt tới nói nhiều nhất chỉ cần vài phút, 5 phút sau. Một đường ở người khổng lồ đàn trung đấu đá lung tung nguyên tiêu rốt cuộc đi vào mục đích địa nơi. Này có một ngụm vứt đi rất nhiều năm nước sâu giếng. Nơi này đáy giếng chính là tiến vào ngầm thông đạo nhập khẩu chi nhất. Hơn nữa căn cứ hắn thiết kế ai cần chú. Nơi này vẫn là duy nhất thông hướng ma pháp trận trung tâm vị trí toàn bộ này một bộ phận địa đạo. Đều là Voldemort thao tác đoạt xá thân thể tự tay làm lấy khai quật ra tới, 1 năm vất vả. Không chỉ có muốn vận chuyển đồ ăn. Còn muốn yểm hộ đào địa đạo dân chạy nạn không bị người khổng lồ phát hiện. Cuối cùng còn muốn xử lý tốt đóng giữ binh đoàn sự tình bài trừ một bộ phận dị kỳ. Đem quyền lực càng thêm tập trung đến chính mình trên tay, này đó thay đổi nguyên tiêu đều làm không. được, nhưng là Voldemort lại có thể làm được gọn gàng ngăn nắp, đánh giá rộng mở tầng hầm ngầm siêu. Nguyên Tiêu nhẹ nhàng búng tay một cái, chiếu sáng thuật phát ra mênh mông quang mang. Tầng hầm ngầm trung gian huyết trì lúc này đã rót đầy máu tươi. Huyết trì không ngừng sôi trào quay cuồng, mơ hồ còn có thể nhìn đến không ngừng dãy giụa tê gào linh hồn. Sở hữu biết địa đạo bí mật người, trừ bỏ Voldemort lúc này đều đã bị huyết trì cắn nuốt. Nguyên Tiêu vừa lòng gật gật đầu. Lại lần nữa phản hồi mặt đất tìm kiếm chung quanh du đãng người khổng lồ. Thẳng đến Tổng thống hạ lệnh Maria chi vách tường đoạt con chiến mở ra. Trong khoảng thời gian này hắn yêu cầu rửa sạch rớt này chung quanh một dặm toàn bộ người khổng lồ, vu sư chi nhãn ở không trung một lượt mà qua. Từ trên cao điều tra chung quanh địa hình, thực mau. Một cái cùng loại với thiên hố địa hình khiến cho hắn chú ý. Thiên hố không lớn, chỉ có mấy trăm mét đường kính. Cẩn thận phân biệt, mơ hồ có thể phát hiện nơi này ở xa xăm trước kia. Đã từng là một cái tiểu thiên thạch va chạm để mơ siêu trong đêm đen. Nguyên Tiêu nhanh chóng đổi tới nơi này, ma pháp kỹ lưỡng ở siêu não khống chế ép xuống xúc thành. Một cây len sợi phẩm chất hắc ảnh, bắn trời cao không ở giữa không trung linh hoạt di động. Bất quá vài phút thời gian, thiên hố mặt trên đã tạo thành một chương hắc tuyến bện lập thể mạng. Nhện, đây là bao phủ trên dưới bốn phương tám hướng bóng ma mạng nhện. Bóng ma nhện quái loại này sinh vật chiêu bài năng lực dài đến một năm rưỡi huyết mạch dung hợp. Tuy rằng còn không có tiến giai chính thức phu sư, nhưng là đơn giản chế tạo một cái nguyên thủy phiên bản bóng ma mạng nhện lại không phải vấn đề. Loại này bóng ma mạng nhện tự nhiên không có khả năng đạt tới thuấn phát cùng ở bóng ma trung thuấn. Di trình độ, giảm bớt thể trọng, đồng thời ở mạng nhện trung hành tàu tốc độ nhanh hơn chính là trước mắt duy nhất hiệu quả. Tuy nói như thế, một cái trước tiên bố trí tốt bóng ma mạng nhện, cũng có thể ở trong chiến đấu cung cấp không nhỏ trợ giúp. Đối mặt người khổng lồ loại này hình thể đại sinh vật, chỉ cần không phải tốc độ đặc biệt mau kỳ hành loại, một chút nguy hiểm đều sẽ không xuất hiện. Đứng ở giữa không trung dẫm lên dưới chân mạng nhện, Nguyên Tiêu trong tay một đoàn quang cầu hiện lên, quang cầu là ma pháp kỹ lưỡng chiếu sáng thuật. Chỉ là lúc này chiếu sáng thuật bên trong dung nhập đại lượng pháp lực. Pháp lực cao phóng xạ một chút điều chỉnh làm chiếu sáng thuật ánh sáng gần sát ánh nắng. Phóng xạ phạm vi đủ để hấp dẫn một dặm nội sở hữu người khổng lồ, đông. Đông, đông, thật lớn tiếng bước chân liên tiếp truyền đến. Nguyên Tiêu đem trong tay chiếu sáng thuật ném vào thiên hố, hơn 10 mét cao thiên hố. Trước hết chạy tới 10 mét người khổng lồ hướng về phía nguồn sáng chạy tới trực tiếp tạp thiên hố. Chết, giống như hạ sủi cảo giống nhau, thực mau đệ nhị cái đệ tam cái toàn bộ chạy thiên hố. Thẳng đến cuối cùng đệ nhất sóng liền hấp dẫn 7 cái bình thường ngốc nghếch người khổng lồ, vận. Mệnh sợi tơ giống như linh xà giống nhau không ngừng bay múa. Thực mau đã quấn quanh trụ hai cái người khổng lồ cổ. Nguyên Tiêu đôi tay nhất trà sát. Hai cái bắt trước ánh nắng chiếu sáng thuật quang cầu bay ra đi. Phân biệt bay về phía thiên hố hai bên, bị vận mệnh sợi tơ quấn quanh trụ cổ người khổng lồ. Trực tiếp ngây ngốc nhằm phía khoảng cách chính mình gần nhất ánh nắng nguyên, vận mệnh sợi tơ cứng. Còi khủng bố. Hai cái người khổng lồ phân biệt nhằm phía bất đồng phương hướng vận mệnh có thể nghĩ, vô thanh vô. Tức, hai cái thật lớn đầu ở lẫn nhau cự lực lôi kéo hạ cắt đứt, đầu bay tán loạn. Thân mình tuy rằng tiếp tục chạy vội bổ nhào vào nguồn sáng. Về điểm này nguồn sáng lại không đủ để làm cho bọn họ chữa trị đoạn rớt đầu, ngốc nghếch người khổng lồ, ở nguồn sáng hấp dẫn hạ. Chỉ là lặp lại ba lần toàn bộ mất đi đầu, cuối cùng một lần. Đồng thời ở ba phương hướng phóng thích chiếu sáng thuật, Nguyên Tiêu lần đầu phát hiện săn giết người khổng lồ còn có loại này đơn giản phương pháp. Nếu có thể sớm một chút giao cho Voldemort, chỉ sợ này một năm tới cũng sẽ không thường xuyên khuyết thiếu thực nghiệm tài liệu. 5 phút sau, Nguyên Tiêu phân giải 6 chỉ người khổng lồ lấy ra người khổng lồ huyết mạch cuối cùng một cái lại. Là một cái 3 mét nhỏ nhất hình người khổng lồ. Nguyên Tiêu rút ra hắc kim trúc chế tạo lưỡi dao vài lần huy chém đã cắt bỏ tứ chi. Nếu lại tính thượng bị cắt bỏ đầu, chỉnh hạ thân thể bộ phận vừa lúc có thể nhét vào chân thật lĩnh vực bởi vì ảo ảnh di hình hạn chế. Này một năm hắn chưa từng có nghiên cứu sống qua người khổng lồ chết người khổng lồ thi khối. Có thể thông qua chân thật lĩnh vực chuyển rời đến nguyên thủy thế giới. Lúc này đây hắn tưởng thử một lần, tồn tại người khổng lồ có thể hay không đưa tới nguyên thủy thế giới. Nếu có thể này tuyệt đối là một cái trọng đại phát hiện nguyên thủy thế giới Nam Cực. Nguyên Tiêu nhìn trước mắt bốc hơi người khổng lồ bất đắc dĩ lắc đầu, quả nhiên hắn vẫn là suy nghĩ. Nhiều, người khổng lồ cùng nhân loại giống nhau. Một khi tồn tại tiến vào thế giới này liền sẽ lập tức hóa thành hư vô. Dùng Tháp Linh giải thích, đây là hai cái bất đồng thế giới pháp tắc bài xích mặt sát tuy rằng thất bại. Nhưng là liên tiếp vài lần thực nghiệm lại rất có ý nghĩa, pháp tắc bài xích. Có phải hay không nói có một ngày nếu nguyên thủy thế giới pháp tắc cùng cốt truyện thế giới pháp tắc không bài xích, liền có thể vòng qua hoàng kim ý chí tự do từ cốt truyện thế giới mang ra tới bất cứ thứ gì. Loại này thiết tưởng tuy rằng xa vời nhưng lại không phải hoàn toàn nhìn không tới hy vọng. Chưa xong còn tiếp, hết chương.